Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, cái thứ hai sát thủ. Tiểu Tĩnh cũng rốt cục minh bạch, lúc trước Cổ Phong nói, nàng cùng Hữu Ngạn Họa Phường hữu duyên là có ý gì? Nghĩ đến năm đó Cổ Phong vì chính mình vẽ cái kia một bức tranh, trong nội tâm chính là một mảnh cảm kích. Về phần Bạo Long, là càng là cảm thán. Lúc trước chính mình nói cười nhi tử nếu là cưới Tiểu Tĩnh làm tức phụ muốn chịu khổ. Không nghĩ tới hắn thật đúng là cưới Tiểu Tĩnh. Bất quá Tiểu Tĩnh người con dâu này lại là để Bạo Long cực kỳ hài lòng. Tiểu Tĩnh cùng Đan Hỉ Bi thành thân về sau, hai người ngay tại Mẫn Nhân Y quán bên cạnh, mở một gian cửa hàng bánh bao. Cửa hàng bánh bao gọi Yêu Thích Yên Tĩnh cửa hàng bánh bao. Danh tự là Đan Hỉ Bi mình lên. Một là mang theo hai người danh tự bên trong riêng phần mình một chữ. Thứ hai là biểu đạt hắn đối với Tiểu Tĩnh yêu. Tiểu Tĩnh có đem tốt khí lực, làm bánh bao nhanh chóng. Hỉ Bi lại là đầu óc nhanh, nghiên cứu ra không ít có đặc sắc bánh bao. Hai người cuộc sống tạm bợ qua hồng hồng hỏa hỏa. Chính vào ngày xuân, đầy trời hoa đào phất phới. Cũng chính là người hữu tình hẹn nhau mua. Cổ Phong đứng ở Hữu Ngạn Họa Phường trước cửa. Nhìn lấy đối diện cửa hàng bánh bao bên trong bận bịu sinh sống một đôi ân ái tiểu phu thê. Hơi có vẻ già nua khuôn mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Không khỏi tự nói. Cái này tiểu tử cũng rốt cục lớn lên. Giờ phút này Cổ Phong như cũ nhớ được năm đó Đan Hỉ Bi hay là một cái trong tã lót hải nhi. Mà bây giờ, hắn đã lớn lên kết hôn. Bất chi bất giác, 20 năm. Cổ Phong lần nữa cảm thán, hắn cũng sẽ không là năm đó sơ nhập hóa phàm cốc cái kia hơn 20 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Hắn bây giờ đã là một cái hơn 40 tuổi đại thúc trung niên. Cái trán nếp nhăn, cùng mặt bên trên thanh sắc nồng đậm gốc râu cằm, cùng cái kia hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, ở khắp mọi nơi nói hắn không còn trẻ nữa. Đại ca muốn tìm đồ vật, tìm tới sao? Cổ Phong bên cạnh, một tên trung niên nam tử mở miệng. Cái này trung niên nam tử không là người khác, chính là Tiêu Dật. Năm đó Lâm Vân Nhi nhìn thấy một màn kia về sau, không còn đối với Cổ Phong có nửa phần mơ màng, cuối cùng gả cho Tiêu Dật. Mà Tiêu Dật đối với nhân sinh cảm ngộ xác thực bất phàm, thường xuyên đến cùng Cổ Phong luận đạo. Dần dà, hai người thành không có gì giấu nhau bằng hữu, cuối cùng càng là kết làm huynh đệ. Tĩnh An thành đệ nhất tài tử cùng đệ nhất tiên sinh kết làm huynh đệ, cũng là truyền làm một đoạn giai thoại. Tìm tới một chút, lại còn chưa hoàn chỉnh. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Tiến vào Tĩnh An thành 10 năm này, hắn đối với Tuế Nguyệt Minh Ngộ lại là làm sâu sắc một chút. Đặc biệt xem đến Đan Hỉ Bi kết hôn thời điểm, cảm ngộ cực lớn. Tiêu Dật trong mắt cũng đồng dạng mang theo vẻ suy tư. Mở miệng, Tuế Nguyệt biến hóa, đến tột cùng là cái gì? Có lẽ, chính là thủ vững đi. Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào Mẫn Nhân Y quán năm trượng bên ngoài. Cái kia một trong mọi người một người thân bên trên. Mẫn Nhân Y quán bên ngoài, mỗi ngày như cũ hội tụ hơn nữa tuổi còn trẻ. Những người tuổi trẻ này, đều là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Ai cũng nghĩ vừa xem tiên tử tỷ tỷ dung mạo. Nhưng những người tuổi trẻ này bên trong lại là có cái duy nhất trường hợp đặc biệt. Đây là một cái trung niên mập mạp. Hắn hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia Mẫn Nhân Y quán, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Như mấy chục năm trước, cái kia cái lúc còn trẻ hắn đồng dạng. Tiên tử tỷ tỷ, có thể ra gặp mặt hay không? Tiên tử tỷ tỷ, chúng ta muốn gặp ngươi. Tiên tử tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Phần đông người trẻ tuổi nhao nhao mở miệng, trung niên mập mạp cũng là cùng theo một lúc hô, không chút nào bại bởi những người tuổi trẻ kia. Đầy trời hoa đào phất phới ở giữa, trung niên mập mạp tâm cùng người trẻ tuổi là một dạng. Lúc này đã nhanh mặt trời lặn, trung niên mập mạp yên lặng trong đám người đi ra, đúng lúc nhìn thấy Cổ Phong cùng Tiêu Dật nhìn mình, không khỏi có chút xấu hổ, cười nói: Cổ huynh, Tiêu huynh, Kim huynh, người thật sự định đời này cũng sẽ không tiếp tục kết hôn sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Trước mắt cái này trung niên mập mạp, chính là Kim Tiểu Bàn. Từ 20 năm trước bắt đầu, hắn liền mỗi ngày đến Mẫn Nhân Y quán trước đó. Cho tới bây giờ, như cũ như thế, trong nhà hắn cũng xem như giàu có. Nhưng lại chưa bao giờ kết hôn. Mặc kệ bất kỳ cô gái nào, hắn chưa bao giờ nhìn nhiều qua liếc mắt. Năm đó đã từng còn có người trêu chọc mập mạp này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng đến bây giờ đã trải qua không có người trêu chọc hắn. Chỉ cảm thấy đây là một cái loại si tình. Ha ha, không nóng nảy, Cổ huynh không cũng không có gấp sao? Kim Tiểu Bàn nghe xong, lúc này cười nói. Cổ Phong mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn và Kim Tiểu Bàn làm sao không phải là cùng một loại người. Trong lòng bọn họ đều là có một người. Nếu không thể đến, như thế nào lại thả xuống được người khác? Cổ huynh, ta chưa bao giờ tiến vào ngươi họa phường tìm duyên. Hôm nay ta muốn cầu một bức họa. Kim Tiểu Bàn mở miệng. Kỳ thật bức họa này, ta đã vì ngươi chuẩn bị hồi lâu. Chỉ là ngươi từ tương lai lấy. Cổ Phong mở miệng, lập tức từ trong cửa tay áo xuất ra một cái họa trục. Đối với Kim Tiểu Bàn đạo, trở về lại mở ra đi. Đa tạ, Kim Tiểu Bàn trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Quay người rời đi, đã ở Cổ Phong nhìn lấy Kim Tiểu Bàn có chút vụng về bóng lưng dần dần đi xa thời điểm. Một thanh âm lại truyền tới. Cổ tiên sinh, đây là lão gia nhà ta. Để cho ta đưa cho tiên sinh đồ vật. Trước mắt là một tên thân mang da phó phục sức, dáng người gầy nhỏ, dung mạo cực kỳ không đáng chú ý thanh niên. Hắn hai tay dâng một cái hộp gấm. A, Cổ Phong cười nhạt, đưa tay đi lấy hộp gấm kia. Cũng tại lúc này, cái kia gầy tiểu thanh niên một phen tay. Hộp gấm vỡ vụn, một cây chủy thủ bị hắn nắm chặt trong tay. Hướng phía Cổ Phong yết hầu chính là bỗng nhiên đâm tới. Cách xa nhau 10 năm. Hắn chính là Dương Hữu Hằng sai phái tới cái thứ hai sát thủ. Lần này, hắn ẩn mà không phát. Tại Cổ Phong tặng cho Kim Tiểu Bàn bức tranh buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm đến đây. Lại là đột nhiên tập kích. Hắn có nắm chắc, có thể trực tiếp đem Cổ Phong đánh giết. Hắn bản đã không có bao nhiêu thời gian có thể sinh sống. Lần này nếu như có thể thành công đem Cổ Phong đánh giết. Hắn bên ngoài người nhà, hắn hậu thế, đều lấy được Dương Hữu Hằng ân trạch. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, hắn chỉ cảm giác mình cái này lăng lệ mà ra chủy thủ. Đột nhiên trở nên chậm chạp, mà trước mắt cái kia Cổ Phong thân ảnh, cũng là bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo, hắn chỉ cảm giác cổ họng mình đau xót. Cúi đầu xem xét, đỏ tươi huyết thủy đã trải qua chảy xuôi xuống. Ta, làm sao? Hắn nhìn lên trước mặt Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, lập tức không khí tức, ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy cảnh này, bên cạnh Tiêu Dật trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Đại ca, là người phương nào muốn giết ngươi? Bên ngoài một châu hoàng giả, Cổ Phong nhạt nói, mặt bên trên lại không có chút nào nộ ý, cũng không có bất kỳ cái gì hắn thần sắc hắn biến hóa. Chỉ có một mảnh bình thản. Hắn nói qua, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn tại hóa phàm cốc bên trong bình tĩnh. Cái này sát thủ, cũng không được. Hừ, cái này tặc nhân. Vậy mà đối với cổ tiên sinh bậc này tốt người hạ thủ. Đáng chết, cổ tiên sinh. Sau này ta liền canh giữ ở các ngươi trước. Xem ai dám ra tay với ngươi. Ai muốn giết cổ tiên sinh. Chúng ta cùng một chỗ trừng trị hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đám người vây xem tới, nhìn thấy cái này sát thủ khuôn mặt xa lạ, đại gia rất nhanh chính là đều trong mắt tràn đầy hận ý. Bọn hắn đối với Cổ Phong là bực nào kính yêu, có người muốn giết Cổ Phong, chỉ cảm thấy hắn chết chưa hết tội, nhao nhao mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời, 10 năm này, để hắn đối với cái này Tĩnh An thành nhiều một phần ra cảm giác. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.